Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2673, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2673, Lâm Mặc nói không có chút hứng thú nào với cô ta, cậu xoay người rời đi, chỉ chừa cho Triệu Hàm Hàm một bóng lưng lạnh lùng vô tình. Tan học có Vũ nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt hóng chuyện nói. Chị Họa Họa, thì ra anh Dễ là một thiếu niên thiên tài, trường cấp 2 của bọn em đều đang lưu truyền truyền thuyết của anh Dễ đó. Anh, Dễ, Vũ, em gọi ai là anh Dễ thế hả? Lâm Mặc chưa ai, lễ nào anh ấy không phải anh Dễ sao, nhưng hai người đã đi khách sạn đã thuê phòng. Nhìn đôi mắt to ngây thơ vô tội của có Vũ, Lục Họa thật muốn bịt kín miệng cô bé lại, không phải, cậu mới không phải. Lúc này hai mắt cô Vũ sáng ngòi, lớn tiếng nói. Chị Họa Họa, chị xem, anh Dễ tới rồi. Lục Họa quay đầu, Lâm Mặc đi ra, cậu nhìn cô, đang đi tới hướng cô. Tiếng, anh Dễ, kia của cô Vũ cậu chắc đã nghe được. Lục Họa đau đầu, vừa rồi cô thực sự nên bịt miệng có Vũ lại. Vũ, chúng ta về nhà. Lục Họa không có các loại, Lâm Mặc trực tiếp kéo có Vũ lên xe. Đợi Lâm Mặc đi tới, chiếc xe sang trọng đã lái đi, rất rõ ràng Lục Họa vẫn còn đang giận, không để ý tới cậu. Trên xe, cô Vũ kỳ quái nhìn Lục Họa. Chị Họa Họa, chị cãi nhau với anh Dễ đây. Ti Lục Họa nghiêm mặt nói. Vũ, cậu ta không phải anh Dễ, đừng gọi lung tung. À hát, em biết rồi. Em biết cái gì, chị và anh Dễ thực sự đã cãi nhau. 8. Chị Họa Họa, ngày mai là cuối tuần, chúng ta lại đến 1949 chơi một chút đi. Cô Vũ nói, Lục Họa không muốn đi thế nhưng cô Vũ trực tiếp nói với tài xế. Đến 1949, Lục Họa và cô Vũ lại ngồi ở vị trí văng vẻ kia, vị trí này tốt vừa. Khiêm tốn, vừa có thể quan sát tất cả. Chị Họa Họa, chị mau nhìn nơi đó. Lúc này cô Vũ hưng phấn chỉ tay nói. Lục Họa theo ngón tay của có Vũ nhìn lại, chỉ thấy trên quầy bar phía trước tụ tập vài thiếu nam thiếu nữ, nhãn sắc bọn họ cũng rất cao, khí chất còn có chút cao ngạo, vừa nhìn chính là biết ngay đám học giỏi. Chị Họa Họa, chị còn không biết sao, mấy người đó chính là học bá. Ở chỗ chúng ta, đều là một đường cử đi học, bình thường bọn họ cũng không chơi với người thường, học bá chỉ chơi với học bá chơi, không ngờ bọn họ ở chỗ này ăn uống, em cũng nhìn một lần CSC thỏa. Cô Vũ giới thiệu, học bá N sinh xuất sắc, cách chương.